ra sao rơi rụng mãi trong đời. Em vẫn thương yêu anh. Người tìm hạnh phúc chỉ xa vời. Một lần tình vỡ thêm buồn thôi. Dù mộng lòng không tròn khúc chung đôi, em vẫn thương yêu anh. Hôm nào dưới trăng huyền diệu, đôi mình có nhau. Giờ cũng bóng trăng ngày xưa, đôi mình. Giờ cũng bóng trăng ngày xưa.